Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, phần 349. Chương 349 chương hồi 349 Chi Mẫu đang nghe nói Nguyên Chiến có thể giúp hắn sửa chữa phương thuốc. Khi cũng không có đương hồi sự, hắn nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua trường sinh mộc tộc tinh với luyện dược. Nhân gia cơ bản không cần được không? Huống chi sửa chữa phương thuốc nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn nửa đời nghiên cứu tại đây, đến bây giờ cũng mới bất quá làm ra tam chương hữu hiệu dược tề phối phương. Liền này tam chương phối phương, làm hắn từ cấp thấp thị thần đi bước một đi đến tư tế vị trí. Tuy rằng còn chỉ là cấp thấp tư tế, nhưng không thể phủ nhận này đã là một cái bay vọt, cho nên tuy rằng Nguyên Chiến đáp ứng 5 ngày sau cho hắn phối phương, nhưng hắn cơ hồ liền đem việc này cấp đã quên, thẳng đến Nguyên Chiến gõ vang hắn môn, đem phương thuốc đưa tới, sinh địa hoàng, mạch môn, bách hợp, hoàng bách, cỏ bắc, này đó thảo dược ngươi đều có đi. Nguyên Chiến vào cửa trực tiếp tiến vào chủ đề, Chi Mẫu sửng sốt một chút. Mạch môn cùng cỏ bắc là cái gì? Nghiêm Mặc nói cho Nguyên Chiến, này đó thảo dược hắn đều có. Chẳng qua cách gọi không giống nhau. Ngươi làm hắn đem dược quầy mở ra, ta trực tiếp chỉ cho ngươi xem. Mạch môn ở hắn gieo trồng trong vườn, Nguyên Chiến thuật lại. Chi Mẫu xem hắn bộ dáng không giống ở chơi hắn, xuất phát từ đối trung cấp phương thuốc khát cầu tâm lý, cắn răng đem hắn nhất để ý cũng nhất quý giá dược quầy mở ra. Nguyên Chiến thông qua Nghiêm Mặc tìm ra sở cần dược thảo. Mạch môn, người gieo trồng trong vườn liền có, còn cần xử lý một chút mới có thể làm dược. Mặt khác các ngươi phân lượng đơn vị là cái gì? Phân lượng đơn vị, Chi Mẫu hoàn toàn vô pháp lý giải cái này từ, chính là ngươi ngày thường như thế nào tính toán thảo dược sở cần phân lượng. Ách, thiếu thiếu, một chút, một lóng tay giáp cái, một hai căn, một hai mảnh, một tiểu đem, linh tinh. Chi Mẫu xem Nguyên Chiến biểu tình, đột nhiên liền chột dạ. Rõ ràng mọi người đều như vậy tính toán phân lượng, cũng chính là toàn bằng cảm giác cùng kinh nghiệm. Nguyên Chiến nhíu mày, bộ mặt hung ác không tự biết, đúng vậy. Chi Mẫu run run, không biết chính mình thái độ trở nên thật cẩn thận, tựa như nhìn đến truyền thụ tri thức cao cấp tư tế giống nhau. Nghiêm Mặc quyết định đem cân khái niệm truyền thụ cấp Chi Mẫu, liền tính tương lai truyền khai cũng không quan hệ, vừa lúc có thể cho hắn giảm những người này tra giá trị. Bất quá xuất phát từ trời sinh ích kỷ tâm lý, hắn cũng không tính toán bạch dạy cho Cửu Nguyên bên ngoài người. A Chiến, ta dạy cho ngươi làm dược cân, ngươi trước kia học quá, rất đơn giản, liền tính ngươi đã quên, ta cùng ngươi nói hai lần ngươi hẳn là có thể nhớ tới. Làm tốt sau, ngươi không cần đem cân cấp Chi Mẫu, giúp hắn đem thảo dược toàn bộ dựa theo ta nói phân lượng cân ra tới, ngươi là muốn cho ta khống chế hắn phương thuốc phân lượng. Nguyên Chiến tán thưởng, hảo, như vậy hắn cho dù có phối phương cũng không dám không cho ta nguyên tinh tệ. Chờ hắn cho, chúng ta lại nói cho hắn chính xác phân lượng. Nghiêm Mặc cười, hắn không phải ý tứ này, bất quá mục đích cũng không sai biệt lắm. Phương thuốc ngươi thu hắn một quả thất cấp nguyên tinh tệ, dược cân mặt khác tính, hắn nếu muốn học, chỉ cần ngươi cảm thấy giá cả thích hợp sẽ dạy cho hắn. Mặt khác, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động, mang theo điểm nếm thử tâm tình nói, ngươi ở dược cân trên có khắc thượng tên của ta. Lại nói cho hắn phát âm, chuyển cáo hắn, về sau mỗi ngày dùng dược cân trước đều đối với dược cân trước cảm tạ người chế tạo Mặc Vu. Cũng chính là miệng niệm tên của ta, cảm tạ ta, nếu hắn đem dược cân chế tác phương pháp truyền cho người khác cũng giống nhau. Thả nhất định phải ở cân trên có khắc thượng tên của ta. Nguyên Chiến gật đầu. Nên như vậy, dược cân làm như vậy, kia phương thuốc cũng muốn làm như vậy. Về sau làm hắn mỗi lần luyện chế loại này dược vật trước đều phải cảm tạ ngươi, ha ha. Hảo, Nghiêm Mặc muốn nhìn một chút như vậy có hay không khả năng làm tín ngưỡng điểm số bay lên. Ở năng lượng hữu hạn dưới tình huống, hắn có thể hay không trước tiên khôi phục, nói không chừng liền xem tín ngưỡng điểm số. Chi Mẫu rốt cuộc đã biết hoàn chỉnh phối phương, hắn sợ chính mình quên đi. Đường trường dùng hoạt thạch đem thảo dược danh cùng sở cần phân lượng toàn bộ ký lục ở đá phiến thượng, cẩn thận nghiền ngẫm một chút cái này sửa chữa sau phối phương. Chi mẫu theo bản năng cảm thấy tính khả thi rất lớn. Ít nhất các loại dược vật dược tính thoạt nhìn cũng không tương hướng. Mà này trương phương thuốc có ích đến thảo dược cùng thuốc và kim châm cứu. Hắn đều nhận thức, cũng đều xử lý quá. Không sợ bởi vì xa lạ mà trên đường thao tác thất bại, lúc sau. Nguyên chiến làm ra dược cân thứ này. Ở chi mẫu trước mặt sử dụng vài lần sau. Chi mẫu tự nhiên mà vậy liền giác ra thứ này chỗ tốt cùng tuyệt diệu ý nghĩa. Nhìn dược cân đầy mặt khát vọng. Thứ này quá dùng tốt. Đặc biệt đối bọn họ luyện dược tư tế tới nói, có lẽ dược cân cho chi mẫu đánh sâu vào quá lớn. Thế cho nên hắn dựa theo sửa chữa phương thuốc luyện dược quá trình đều có điểm tinh thần không tập. Trung, Nguyên Chiến chọn một chút hắc hôi ném vào hắn đang ở ma chế hỗn hợp thuốc bột chung. Hắn đều không có lưu ý đến, nghiêm mặc xem phân lượng quá ít. Đề nghị, muốn hay không lại thêm một chút. Nguyên Chiến quả quyết phủ quyết. Không cần, nghiêm mặc. Ngoặc kép, kia rõ ràng là ta ra thịt, Nguyên Chiến. Rơi xuống chính là của ta. Không phục chính ngươi thu thập, nghiêm mặc. Ngươi nghiêu, thả chờ ta khôi phục. Xem ta như thế nào thu thập tiểu tử ngươi. Chi mẫu tốt xấu cũng là chuyên nghiệp nhân viên. Trung kỳ xử lý tuy rằng có điểm nho nhỏ tinh thần không tập trung. Nhưng chờ đến hậu kỳ ngao chế quá trình. Hắn liền trở nên hết sức chăm chú lên, chế tác dược vật chung. Ngao chế là khó nhất quá trình. Chẳng những yêu cầu chú ý hỏa hậu. Độ ấm cao thấp, còn phải dựa theo chủ yếu và thứ yếu. Tương sinh tương khắc quy luật. Cùng các loại thuốc và kim châm cứu ngao chế thời gian trình tự chờ. Đem các loại phối dược nhất nhất đầu nhập, cái này quá trình không dung một chút sai thất. Nếu không nhẹ sẽ làm dược tính giảm đi. Không đạt được dự đoán hiệu quả. Nặng thì sẽ trực tiếp dẫn tới luyện dược thất bại, nghiêm mặc đối thế giới này luyện dược tương quan. Phi thường cảm thấy hứng thú. Xem chi mẫu không có đuổi bọn hắn rời đi. Cũng liền thuận thế giữ lại, hắn vẫn luôn ở thông qua Nguyên Chiến đôi mắt quan sát chi mẫu nhất cử. Nhất động. Hơn nữa, khoảng thời gian trước hiểu biết, hắn phát hiện nơi này người cơ bản không uống chén thuốc. Đối thuốc viên, thuốc bột cùng thuốc mỡ tương đối ưu ái. Đặc biệt dễ dàng nuốt phục thuốc viên được hoan nghênh nhất. Ngoại thương còn lại là thuốc bột chủ đánh, mà ở luyện chế dược vật trong quá trình. Luyện dược sư quan trọng nhất một sự kiện chính là kích phát dược thảo chung hắn sở yêu cầu dược. Tính, điểm này vẫn là phía trước chú Vu dạy dỗ cho hắn. Chỉ là xem nhưng vô pháp nhìn ra luyện dược sư muốn như thế nào kích phát dược tính. Càng sẽ không biết này kích phát rồi loại nào dược tính. Thông thường một gốc cây thảo dược sẽ có bao nhiêu loại dược tính. Tỉ như mạch môn, nó có cường tâm, hàng đường máu, tăng cường miễn dịch lực chờ tác dụng. Đồng thời còn có kháng khuẩn, chấn khụ, kháng viêm, kháng u tác dụng. Nhưng ở cái này phương thuốc chung, luyện dược sư chỉ cần nó cường tâm cập tăng cường miễn dịch lực tác dụng. Như vậy kích phát khi liền chỉ cần kích phát phương diện này dược tính, loại sự tình này nói đến đơn. Giản, nhưng làm lên kỳ thật thập phần không dễ dàng. Này đề cập đến luyện dược sư đối dược thảo chung đựng dược tính chính xác nắm giữ. Mà như thế nào nắm giữ một loại thảo dược chung bao hàm dược tính tác toàn dựa luyện dược sư trực. Giác, cũng chính là hồn lực câu thông. Cho nên luyện dược sư thông thường đều tương đối chú trọng hồn lực rèn luyện cùng tăng lên. A Chiến, ta bỗng nhiên cảm thấy luyện dược tư tế này chức nghiệp cơ hồ chính là cho ta lượng thân chế tạo. Nghiêm mặc cảm thán, Nga, Nguyên Chiến đối luyện dược không có hứng thú. Thực nhàm chán địa bàn bùn cầu chơi. Chỉ thấy một viên bùn cầu ở trong tay hắn trong chốc lát hóa thành số cái bi đất. Trong chốc lát lại biến thành cứng rắn cục đá. Quá một lát lại đổi chỉ tay sờ mó, ta có thể cùng rất nhiều giống loài câu thông. Người nói nếu ta cùng chúng nó thương lượng, làm chúng nó đem ta yêu cầu nào đó dược tính tập trung đến mỗi một bộ phận. Sau đó ta lại thu thập xuống dưới. Như vậy chẳng phải là vừa không dùng thương tổn toàn bộ cây cối. Lại có thể được đến yêu cầu đồ vật, yêu cầu bào chế cùng phơi khô chỉnh cây thảo dược. Còn có khoáng thạch loại này làm sao bây giờ? Nguyên chiến như cũ thực hiện thực, ta đây cũng so giống nhau luyện dược sư cảm giác được nhiều. Cho dù chết vật cũng sẽ có tinh thần lực. Kỳ thật bất luận cái gì vật phẩm đều có chính mình đặc thù từ trường. Mà chỉ cần chúng nó có điều gọi hồn lực tàn lưu. Ta là có thể câu thông cùng cảm thụ. Nghiêm Mặc hưng phấn. Hắn hiện tại phi thường tưởng chính mình thân thủ đi thử nghiệm hắn ý tưởng. Hắn trước kia làm dược chưa từng có nói kích phát dược tính linh tinh. Phía trước chú Vu nói với hắn này đó khi hắn liền tưởng nếm thử. Chỉ là vẫn luôn không có thời gian, người khẳng định là tốt nhất. Nhưng là cũng muốn chờ ngươi có thể chính mình động. Nguyên chiến suy nghĩ bỗng nhiên tạm dừng. Nhìn phía chính mình tay trái trung sờ mò bi đất thay đổi. Biến không phải cục đá, mà là biến thành nào đó nhan sắc nâu nhạt. Tính chất cứng rắn ngạnh cầu, Nghiêm Mặc đang ở tư tưởng về hắn đối dược tính kích phát mà làm vốn. Có phương thuốc sinh ra biến hóa các loại khả năng. Nhất thời liền không chú ý tới nguyên chiến trong tay bi đất biến hóa. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Nguyên chiến đã đem kia cái bi đất thu lên chi mẫu ở. Hắn không tính toán hiện tại liền đem này cái thay đổi tính chất bi đất biết rõ ràng, gần 3 cái giờ. Sau, chi mẫu sử dụng hồn lực đem mới luyện chế tốt thuốc mỡ chặng dược vật chi dược tính phong thượng. Lúc này mới thở ra một hơi, lau lau cái trán hãn, thả lỏng lại, hào. Nguyên chiến hỏi, chi mẫu gật đầu lại lắc đầu. Còn kém một chút. Này đó còn chỉ là thuốc mỡ. Chờ hạ muốn xoa thành dược hoàn. Muốn xoa bao lớn. Ách, muốn nhiều ít khắc có thể thành một hoàn. Nguyên chiến chờ Nghiêm Mặc hồi đáp, Nghiêm Mặc cũng có chút ngốc. Hắn cấp phối phương cũng không có trải qua phòng thí nghiệm trinh thám nghiệm chứng. Hắn chỉ có thể phán đoán khả năng đối hồn lực tăng lên hữu hiệu hơn nữa tận lực đem khả năng có độc. Tính tiêu trừ. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả cùng mấy cấp hồn lực một lần yêu cầu dùng nhiều ít. Hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ số liệu nhưng làm dựa vào, lần này luyện chế ra tới thuốc mỡ thoạt. Nhìn cũng không nhiều lắm. Trước một khắc một hoàn. Tìm động vật, tìm người thí phục sau. Căn cứ phản ứng lại tiến hành điều chỉnh, chi mẫu cũng là quyết định này. Một cái sửa chữa quá tân dược phương. Ai biết là hồn lực tăng lên thuốc hay. Vẫn là làm hồn lực hỏng mất độc dược. Không trải qua thử dùng. Ai cũng không dám dùng. Bất quá tuy rằng còn không có tiến hành thí dược. Nhưng ở phong thượng dược lực phía trước. Hắn đã thông qua luyện dược khi cảm nhận được. Trực giác phán đoán ra lần này dược vật tuyệt đối so với hắn phía trước luyện chế hồn lực dược vật. Muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tốt hơn nhiều ít. Có bao nhiêu đại hiệu quả. Cùng với có hay không mặt khác mặt trái tác dụng, còn phải xem thí dược kết quả, chi mẫu trước hết mời nguyên chiến hỗ trợ. Đem dược trong nồi thuốc mỡ toàn bộ chia làm một khắc một quả thuốc viên, nguyên chiến cân ra một. Khắc trọng lượng sau, nhìn kia nồi dược nghĩ nghĩ. Này đó tuy rằng không hề là thực vật cùng thổ thạch, nhưng nguyên bản là, hơn nữa thành thuốc mỡ trạng, đảo đến trên mặt đất không phải cũng là thổ nhưỡng. Như vậy hắn có thể hay không dùng hắn khống thổ năng lực tới phân dược đâu. Nguyên chiến nghĩ đến liền thí, chi mẫu xem nguyên chiến phân ra một quả tiểu thuốc viên liền bất. Động, còn kỳ quái, cho rằng hắn không muốn làm như vậy rườm ra việc. Đang muốn đem dược nồi lấy lại đây chính mình phân. Liền thấy dược trong nồi thuốc mỡ bỗng nhiên tứ tán. Tiếp theo liền ở trong nồi chuyển lấy phân chuồng. Sau đó chỉ chốc lát sau liền biến thành giọt mưa trạng. Lăn a lăn toàn biến thành trước hết một khắc hoàn đại tiểu thuốc viên, chi mẫu nhìn trong nồi từng. Viên tròn xoe đều đều tiểu thuốc viên. Tức khắc liền dốc hết tâm huyết khó chịu lên. Đây là thật tốt một cái nô lệ a. Chẳng những có thể dục sinh dược thảo. Còn có thể đem dược phân đến như vậy tinh tế cân xứng. Đáng tiếc, nguyên chiến thân thể hơi hơi quơ quơ. Liền phân như vậy một nồi tiểu thuốc viên. Hắn thế nhưng cảm thấy so di chuyển một tòa đại sơn còn mệt. Thật là kỳ quái, Nghiêm Mặc một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ cảm thấy nguyên chiến năng lực đã sắp nghịch thiên. Chiếu hắn vừa rồi như vậy ý tưởng. Thế gian này vạn vật lại có bao nhiêu cuối cùng sẽ không thay đổi thành bùn đất bụi bặm. Nếu hắn tất cả đều có thể khống chế. Tỉ như làm một người hoặc một đám người trong nháy mắt hóa thành bụi đất. Này hẳn là chính là gần như với thần lực lượng đi. Trách không được thổ thành thần điện người đối nguyên chiến như thế thèm tiên. Thay đổi hắn cũng sẽ nhịn không được đối người như vậy xuống tay, thí dược đương nhiên không có khả năng làm tư tế chính mình tới. Vì thế, chi mẫu mang theo nguyên chiến đi ra thần điện, cưỡi một loại giống con lừa kỵ thú đi hướng âm thành ngoài thành, ngoài thành có đại lượng nô lệ ở làm việc, âm thành tính toán xây dựng thêm ngoại thành. Hiện đang từ phía đông bắt đầu một chút thi công, chi mẫu không có tiến vào công trường, mà là tiến vào nô lệ doanh, tìm được một người đầu mục, đối hắn nói, ta tới thí dược, muốn hồn lực một bậc trở lên người, người giúp ta hỏi ai nguyện ý, lựa chọn người có thể được đến một quả nhị cấp nguyên tinh tệ, đại nhân chờ một lát. Đầu mục đối, chi mẫu phi thường tôn trọng, hành lễ sau liền đi gọi người, chi mẫu muốn cùng nguyên chiến đánh hảo quan hệ. Chủ động cùng hắn giải thích nói. Nơi này nô lệ phân ba loại. Một loại là dã nhân nô lệ. Loại này nô lệ đê tiện nhất. Cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể làm cu li. Ngẫu nhiên có huyết mạch không tồi hoặc tiềm lực tốt cũng sẽ bị chọn đi. Đệ nhị loại nô lệ là chiến nô. Bọn họ đều có nhất định sức chiến đấu. Ngày thường không đánh giặc liền làm một ít khổ sở lực sống. Tốt cũng sẽ bị chọn đi. Loại thứ ba nguyên là âm thành người. Bất quá phạm sai lầm, bị biếm thành nô lệ. Những người này có bình dân, cũng có chiến sĩ, ngẫu nhiên còn sẽ có quý tộc. Chúng ta thí dược giống nhau đều tới đây tìm người. Chỉ cần cấp nguyên tinh tệ, bọn họ rất nhiều đều nguyện ý, nghiêm mặc có điểm kinh ngạc. Bất quá lại có loại dự kiến bên trong bừng tỉnh. Từ trước đến nay đến âm thành ngày đầu tiên bắt đầu. Tòa thành này cho hắn cảm giác liền tương đối quang minh. Vui sướng, hướng về phía trước, mặt âm u rất ít. Ở thần điện chung, hắn cũng nhìn đến không ít nô lệ. Nhưng những cái đó nô lệ nói thật ra, ăn mặc so với hắn ra ra xúc chiến đều văn minh. Trên người không dơ cũng cực nhỏ có mang thương hoặc biểu tình tối tăm. Từ gieo trồng viên ra bên ngoài nhìn lại, cũng không thấy được quá bị bên đường quất ngược đãi nô lệ, nguyên chiến cũng có chút để ý. Các ngươi nơi này không thể tùy tiện tìm nô lệ thí dược. Cần thiết muốn bọn họ nguyện ý. Chi mẫu lắc đầu. Cũng không phải. Chẳng qua ta thành quy định. Vô luận là nô lệ vẫn là bình dân hoặc quý tộc chờ. Nếu bởi vì phi tự nguyện nguyên nhân bị hại chết. Hung thủ đều sẽ đã chịu trừng phạt. Hại chết nô lệ tuy rằng sẽ không bị phán tử tội. Nhưng là phạt nguyên tinh tệ còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp dùng nguyên tinh tệ đương. Khen thưởng làm nô lệ tự nguyện thí dược, nguyên chiến nghe xong như suy tư gì, nghiêm mặc cái này. Xuyên người tới cũng không thể không thừa nhận âm thành, pháp luật ở hắn tiếp xúc đến các bộ lạc. Cùng trung hạ trong thành, tuyệt đối thuộc về tương đối tiên tiến. Chẳng sợ bọn họ lộng chết nô lệ chỉ cần phạt tiền. Nhưng tốt xấu cũng không đem nô lệ coi như cỏ rác, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đối nô lệ thật tốt quá. Chi mẫu cười hỏi, không. Nguyên chiến lắc đầu, như vậy thực hảo. Ta nhìn đến những cái đó đang ở làm sống nô lệ cũng thực nỗ lực. Cực nhỏ có người lười biếng, chi mẫu ưỡn ngực. Trên mặt mang theo kiêu ngạo nói. Rất nhiều bị bán được chúng ta thành nô lệ đều không muốn rời đi. Ở chỗ này, bọn họ chỉ cần hảo hảo làm việc. Sẽ không sợ đói bụng. Cũng không cần lo lắng tùy tiện bị người đánh chết. Nếu biểu hiện hảo hoặc là có trọng đại cống hiến, còn có thể thoát ly nô lệ thân phận biến thành chiến sĩ hoặc bình dân, thực tốt thi thố. Nguyên, chiến thiệt tình tán thưởng, bất quá chúng ta nguyên lai đối nô lệ cũng không phải là như vậy. Này đều đến cảm tạ chúng ta đại công chúa điện hạ. Chi mẫu nhắc tới đại công chúa, đầy mặt tôn kính nhiệt tình yêu thương, còn kèm theo một loại kỳ quái đau lòng cùng thương tiếc chi tình. Cùng lúc trước nhìn thấy tiểu công chúa Lạp Mặc Nhĩ biểu tình hoàn toàn bất đồng, đại công chúa. Đúng vậy, chúng ta đại công chúa là thiên hạ nhất mềm lòng thiện lương người. Nàng còn thực cơ trí. Nếu không phải, chi mẫu nói còn chưa dứt lời. Nguyên bản đi tìm chí nguyện nô lệ đầu mục đã trở lại, đại nhân. Nguyện ý người đều đã tập trung đông danh đất trống. Liền chờ ngài qua đi chọn lựa, quả nhiên liền như chi mẫu theo như lời. Có nguyên tinh tệ làm khen thưởng. tới hưởng ứng lệnh triệu tập thí dược nô lệ rất nhiều, Chi Mẫu nghĩ đến phương thuốc là Nguyên Chiến cung cấp, nghĩ thầm đối phương đối thí dược người hẳn là so với hắn càng có tâm đắc. Liền lễ nhượng nói, ngài xem tìm cái dạng gì nô lệ thí dược tương đối thích hợp. Dẫn đường đầu mục xem Chi Mẫu đối Nguyên Chiến ngôn ngữ tôn kính. Không khỏi nhìn nhiều cái này cõng đại sọt cao lớn nam nhân vài lần. Sau đó không cẩn thận liền thấy được đối phương bên hông quải màu đen quân bài, dẫn đường đầu mục. Hít hà một hơi, không dám lại nhiều xem, Nguyên Chiến tùy ý nói. Chính ngươi chọn, Chi Mẫu cũng không nhiều khách khí. Làm luyện chế ra lần này dược vật bản nhân. Hắn đương nhiên càng hy vọng từ chính mình tới chọn lựa thích hợp thí dược người, Nguyên Chiến ánh. Mắt ở tới hưởng ứng lệnh triệu tập nô lệ trên mặt trên người nhất nhất xem qua đi, này đó nô lệ đại. Bộ phận đều là nhân loại, cũng có cực tiểu một bộ phận thuộc về phi nhân loại trí tuệ chủng tộc. Tỉ như hắn phía trước ở Na Phi nơi đó nhìn đến bị nhốt ở lồng sắt miêu người, tới thí dược nô lệ. Chung cũng có hai cái miêu người, bất quá một cái còn có thể đứng. Nhưng một cái khác tình huống lại rất không xong, đó là cái lão miêu người. Cả người là thương, hào chút miệng vết thương đều chảy ra nước mủ. Cả người lưu manh nặng nề. Cũng kinh ly tử vong không xa, còn có thể đứng miêu người nửa quỳ trên mặt đất ôm kia lão miêu người. Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Chi Mẫu. Hắn không biết tới nhân loại muốn thử cái gì dược. Nhưng là hắn nghe lén mặt khác nô lệ nói này đó tân dược có lẽ sẽ độc chết người. Có nói không chừng chính là trị thương chữa bệnh thuốc hay. Vì thế, hắn cũng mặc kệ là cái gì dược liền chính là đem nhà mình ra ra cũng cấp cùng nhau kéo tới. Chi Mẫu thí dược là muốn tìm thân thể khỏe mạnh, hồn lực không tồi người, tự nhiên sẽ không đem thương bệnh đến mau chết lão miêu người làm như thí dược đối tượng. Chính là tên kia còn có thể đứng miêu nhân thân thượng cũng có thương tích. Cũng không ở hắn suy xét chi liệt, miêu người xem Chi Mẫu ánh mắt ở bọn họ gia tôn trên người đều. Không có nhiều dừng lại một chút, lập tức liền phải tuyệt vọng. Đúng lúc này hắn thấy được đứng ở phía trước nhất Nguyên Chiến, gì? Người này nhìn tựa hồ có điểm quen mặt. Nguyên Chiến ánh mắt cũng cùng cái này miêu người đối thượng, nghiêm mặc vừa thấy kia lão miêu người. Bộ dáng, lập tức nói, dùng hắn đi, ta hiện tại vô pháp cứu hắn. Chỉ có thể làm Chi Mẫu ra tay. Hắn chủ động đề cứu người. Kia thuốc viên còn có một ít hắn da thịt. Nếu kia lão miêu người có một đinh điểm khôi phục, chỉ nam kia hỗn đản cũng nên cho hắn giảm bớt điểm nhân cha trị đi. Nguyên Chiến đi đến Chi Mẫu bên người. Chọc chọc cái này chọn đến hoa mắt người. Muốn cái kia, cái nào? Chi Mẫu theo Nguyên Chiến ngón tay nhìn lại. À, cái kia lão miêu người. Hắn đều sắp chết. Liền hắn, Chi Mẫu ở trong lòng chửi má nó. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói làm ta chính mình chọn. Hiện tại lại tới loạn chỉ, chính là Nguyên Chiến đã nói ra. Xem ở đối phương cung cấp phương thuốc lại là khách quý phân thượng. Hắn cũng không hảo phủ quyết, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà đối dẫn đường đầu mục ý bảo. Tỏ vẻ muốn đem kia lão miêu người lưu lại, đại nhân. Ngài xem còn muốn mặt khác thí dược nô lệ sao? Đầu mục cung kính hỏi, thí dược nô lệ đương nhiên không thể chỉ cần một cái. Lần này Chi Mẫu hạ quyết định thực mau. Hắn sợ Nguyên Chiến lại lung tung chỉ người. Tuy tiện tuyển hai cái hồn lực phân biệt nhị cấp cùng tam cấp hai cái nô lệ, tên kia tuổi trẻ miêu. Người lấy chiếu cố lão miêu người danh nghĩa cũng để lại. Nguyên Chiến ý bảo trước đem dược cấp lão miêu người ăn vào, Chi Mẫu phát hiện lão miêu người tuy rằng muốn chết, nhưng hồn lực còn ở, chẳng qua tương đương thấp kém. Ngẫm lại, nếu kia dược có vấn đề, cấp này tuổi già sức yếu sắp chết lão miêu người ăn. Nói không chừng thực mau là có thể nhìn ra phản ứng. Tuy cũng đồng ý trước cấp lão miêu người thí dược bị chia làm một khắc hoàn thuốc viên nhìn như nhiều, kỳ thật liền một tiểu đem. Đại khái trăm viên tả hữu, Chi Mẫu lấy ra một cái. Kích phát dược tính sau lập tức nhét vào lão miêu người trong miệng, đợi trong chốc lát. Lão miêu người như cũ hôn hôn trầm trầm, không hề phản ứng, Chi Mẫu nghĩ thầm đại khái một cái quá ít. Lần này hắn lấy ra 3 viên, đồng dạng kích phát dược tính sau cấp lão miêu người ăn vào, lão miêu người mí mắt run run. nhưng cũng không có lập tức mở. Nguyên Chiến cảm thấy như vậy một chút thí dược hảo phiền toái. Nhưng là chi mẫu cuồng có kiên nhẫn. Hắn thậm chí lộng cái đá phiến. Mỗi lần làm lão miêu người ăn vào nhiều ít viên, hắn đều toàn bộ ghi nhớ, bao gồm phản ứng. Chính yếu là xem đối phương hồn lực di động, thuốc viên uy hạ vượt qua 50 viên. Chi mẫu đau lòng, hắn dùng hồn lực điều tra lão miêu nhân thân thể. Phát hiện thuốc viên đối hắn là có nhất định tác dụng. Điểm này từ hắn nguyên bản sao động bất an hồn lực trở nên an ổn sau là có thể nhìn ra. Chính là trừ này bên ngoài, lão miêu người giống như liền không có mặt khác phản ứng. Cái này cùng chi mẫu phía trước mong muốn tương phản quá lớn, làm hắn không cấm hoàn toàn thất vọng. Người ngày thường làm cho thuốc viên có bao nhiêu đại? Nguyên Chiến nói xen vào, chi mẫu một phách đầu. Xem ta, này từng viên tiểu thuốc viên nhìn nhiều, thêm lên kỳ thật cũng không nhiều ít. Như vậy một tiểu đem, ngày thường cũng liền đủ ta niết 3 viên thuốc viên, hoặc là cùng nhau cho hắn ăn vào nhìn xem. Nguyên Chiến không phải bác sĩ, hắn đề nghị kỳ thật thực sằng bậy. Ít nhất Nghiêm Mặc nghe xong liền thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nhưng là chi mẫu lại cảm thấy cái này đề nghị thực hào. Ta cũng cảm thấy lượng thiếu. Kia miêu người, người lột ra ngươi đồng bạn miệng. Ta đem dư lại thuốc viên toàn bộ kích phát dược tính. Người dùng thủy cho hắn lao xuống đi. Tuổi trẻ miêu người cũng ôm chết miêu đương sống miêu ý niệm. Thế nhưng thật sự lột ra hắn ra miệng. Chờ chi mẫu đem còn thừa thuốc viên kích phát dược tính sau, liền dùng thủy rót vào hắn ra trong miệng, đem những cái đó tiểu thuốc viên toàn bộ vọt đi xuống, ủng ục. Lão miêu người yết hầu đại đại giật, mình, tuổi trẻ miêu người không yên tâm, lại cho hắn ra nhiều rót mấy ngụm nước. Chi mẫu chừng mắt lão miêu người chờ phản ứng. Đợi một hồi lâu, mới nhìn đến lão miêu người mí mắt run run mở mắt mèo. Bất quá hắn mở không một lát liền lại nhắm lại. Nguyên Chiến cảm thấy lão miêu người ánh mắt ở trên mặt lưu một vòng. Uy, lão miêu người, người cảm giác như thế nào? Chi mẫu ngồi xổm xuống hỏi. Lão miêu người hừ hừ, không có cấp ra bất luận cái gì chỉ tự phiến ngữ. Chi mẫu nhíu mày, nhiều như vậy dược ăn vào đi, này lão miêu người còn không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu cấp một cái khỏe mạnh người dùng kia không phải càng không hiệu quả? Chẳng lẽ lần này phương thuốc vẫn là không được? Chi mẫu đứng dậy nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không sao cả nói. Người cảm thấy không được có thể không cần phó nguyên tinh tệ. Chi mẫu tưởng tượng cũng là không cần phó nguyên tinh. Này phương thuốc tương đương với bạch đến. Liền tính không có hiệu quả đối hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tương phản hắn còn có thể từ này trương phương thuốc thượng tham khảo một ít. Chi mẫu nghĩ đến đây, tâm tình lại lần nữa trở nên vui sướng. Vẻ mặt ôn hòa mà đối bên cạnh nô lệ đầu mục nói. Giúp ta nhìn điểm cái này lão miêu người. Ta ngày mai lại đến. Nếu trong lúc có bất luận cái gì biến hóa, người phái người đến thần điện tới tìm ta. Kia đầu mục chạy nhanh nói. Là, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng hắn. Hết chương.